Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, mua nhà. Vẫn ở tại khách sạn, Quaresma cũng chậm chậm cảm thấy không tiện lắm lên. Chủ yếu là chính mình ở tại khách sạn tin tức đã bị paparazzi nắm giữ. Mỗi lần trở lại khách sạn đều có một đám phóng viên ngồi thủ. Nếu như chỉ là phỏng vấn cũng coi như, càng nhiều lúc đều là bùm bùm chụp trộm, khiến cho Quaresma không thể không thời khắc chú ý mình hình tượng. Sợ bị đập xấu, đương nhiên, trọng yếu chính là, này rất ảnh hưởng mình tán gái a. Vì lẽ đó, Quaresma đã ủy thác người đại lý hỗ trợ. Hắn chuẩn bị chính mình mua nhà. London giá phòng rất đắt, đặc biệt là hiện tại. Dù cho Quaresma xem như là nhất lưu ngôi sao bóng đá, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là miễn cưỡng mua được. Hết cách rồi, chính mình xuất đạo thời gian quá ngắn, tiền lương căn bản không kiếm lời bao nhiêu. Chính mình đầu tư cũng đều là đầu tư lâu dài, chú trọng thời gian dài báo lại. Điều này sẽ đưa đến Quaresma hiện tại vẫn không có quá nhiều tiền, hoàn toàn không tính cường hào. Cũng may hắn yêu cầu cũng không cao lắm, không muốn cầu loại kia trang viên thức đại biệt thự, chỉ cần thỏa mãn điều kiện cơ bản vùng ngoại thành biệt thự liền có thể. Người đại lý dùng một quãng thời gian thu dọn thích hợp phòng ốc tin tức, rốt cục có thể mang theo Quaresma đồng thời xem nhà. Mấy cái gia súc biết được Quaresma muốn mua phòng, biểu hiện so với Quaresma còn phấn khởi. Ta cùng đi với ngươi. Đỡ phải ngươi trong áo giới lừa gạt. Ta cũng đi, ta có thể giúp ngươi ngắm nghía cẩn thận nhà. Đó là đương nhiên cũng ít không được ta. Ngoặc kép, tranh nhau chen lấn, thật giống bọn họ muốn mua phòng tự. Một chiếc xe không đủ, mạnh mẽ tổ đoàn xem nhà, đem bất động sản người đại lý bác gái sợ đến run lẩy bẩy. Quaresma rất muốn an ủi một hồi bác gái. Không có chuyện gì. Tiểu Fabe không có tới, ngươi là an toàn. Ricardo, nếu như ngươi không thiếu tiền lời nói, ta kiến nghị ngươi suy tính một chút lâu đài. Tuy rằng giá cả cao, vậy tuyệt đối là tượng trưng cho thân phận. Flamini vừa lái xe, một bên khuyến khích Quaresma. Mua lâu đài, ta CMN sợ chuyện ma quái. Có người nói lâu đài không đều là Dracula ngốc địa phương sao? Vội vội vã vã lắc đầu, Quaresma cũng không muốn ở cái đề tài này trên tiếp tục nữa. Flamini biểu thị rất đáng tiếc, xem ra là không thể từ Quaresma nơi này kiếm được tiền thuê. Rất nhanh, ba chiếc xe tạo thành đoàn xe đứng ở bên lề đường. Đối diện, chính là một đống đẹp đẽ biệt thự. Biệt thự này chủ nhân vẫn làm nước ngoài, căn bản không có ở đây ở qua. Bên trong đều rất mới, nằm giữ 6 căn phòng ngủ, phòng khách hoạt động không gian cực lớn, mặt khác bên trong phòng tập thể hình cùng mini sân bóng đều thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tự nhiên bể bơi cũng dùng, người đại lý một bên đem mọi người đưa vào biệt thự, vừa hướng Quaresma giới thiệu, thật không đợi Quaresma nhìn kỹ một chút, mấy cái gia súc liền tứ tán ra. Thật giống đại nhân vật vệ sĩ ở đại nhân vật làm chủ xa lạ hoàn cảnh trước tiên bài trừ đi. Nguy hiểm như thế, xác thực gian phòng rất lớn, đặc biệt là trận này giường. Thật rất rộng rãi, đủ ta cùng nữ hài tùy ý lăn lộn. Campbell tiến vào phòng ngủ, cao hứng nói, này phòng khách dùng để khai phái đối với thích hợp nhất. Đặc biệt là cái gia đình này quán bar. Quả thực chính là vì tiệc đứng thiết kế. Sico cũng có vẻ rất cao hứng. Bể bơi cũng rất rộng rãi. Dù cho mở bể bơi chủ đề tiệc đứng cũng đầy đủ đủ. Ta nghĩ ta đã yêu nơi này. Van Persie ở bên ngoài cũng không cam lòng yếu thế. Quaresma một đầu hắc tuyến. Đến cùng phòng này ai chủ? Không có tiệc đứng. Không có tiệc đứng. Không có tiệc đứng. Việc trọng yếu nói 3 lần. Quaresma cảm giác mình cùng mấy cái gia súc sóng điện não nhất định không ở một cái kênh trên. Bằng không tại sao câu thông lên như vậy lao lực đây? Mấy cái gia súc một điểm đều không có quan tâm qua Resmer cái kia sinh không thể luyến vẻ mặt. Lôi kéo người đại lý bác gái an vị ở trên ghế sofa nói đến giá cả các loại vấn đề. Hoàn toàn đem Quaresmer cái này bỏ vốn người quăng đến một bên. Quaresmer khóc không ra nước mắt. Này CMN tên gì sự? Hơn nữa, không chỉ trong chốc lát, bọn họ liền bàn luận xong xuôi. Ricardo, liền nơi này, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngươi. Không tật xấu, hơn nữa không mắc, còn CMN muốn không mắc. Được kêu là 250 bảng Anh A. Tương đương AMB nhanh 3.000, như thế một số tiền lớn, ở đế đô mua biệt thự đều được rồi. Quaresma thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như còn có trùng đến một cơ hội duy nhất, hắn lựa chọn không đến Arsenal, thực sự bị mấy cái gia súc khiến cho đau đầu. Cuối cùng Quaresma vẫn là giải quyết nhanh chóng, thật sự mua lại biệt thự này, như thế một số tiền lớn. Hầu như liền đem hắn mấy năm qua tiền kiếm được đào rỗng. Nhưng dù sao ở London có nhà của chính mình, đối với Quaresma tới nói, rất an tâm, cho tới cái này nhà tương lai sẽ không thay đổi thành đám gia súc tiệc đứng trung tâm. Hắn liền không biết, ngày thứ hai, Cani trụ sở huấn luyện, ha, ngươi biết không, Ricardo mua nhà, chờ hắn chuyển xong nhà. Chúng ta liền đi qua khai phái đúng. Ha, ngươi biết không, Ricardo mua nhà, hắn nói muốn tìm một đám mỹ nữ cùng chúng ta đồng thời chúc mừng dọn nhà. Ha, ngươi biết không, Ricardo mua nhà, hắn muốn tìm một đám người mẫu cùng chúng ta đồng thời khai phái đúng. Ha, ngươi biết không, Ricardo muốn chính mình nhà mới của chính mình bên trong tổ chức người mẫu giải thi đấu. Chúng ta tùy tiện chơi người mẫu, ngoặc kép, đồn đại truyền tới Wenger trong tai, cũng đã không biết biến thành hình dáng gì. Ngược lại Wenger xem Quaresma vẻ mặt trước sau là lạ. Quaresma hiện tại đã nghĩ chuyển nhượng rời đi, hàng chút tiền lương cũng không quan trọng lắm. Arsenal thực sự không tiếp tục chờ được nữa, cũng chính là cuộc kế tiếp thi đấu đến cứu Quaresma. Bằng không còn không biết muốn ồn ào ra đại thể chuyện cười. Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3. Arsenal sân khách khiêu chiến Sparta Prague. Đây là Arsenal nhất định phải lấy xuống thi đấu. Sớm một chút khóa chặt vòng bảng số 1 là có thể quay đầu lại đem tinh lực phóng tới giải đấu bên trong. Đỡ phải xong tuyến tác chiến phân tâm. Đến sang năm tháng 2 Champions League vòng knockout đấu võ trước. Toàn lực ứng phó ở giải đấu bên trong cướp điểm. Đúng là không có ai hoài nghi Arsenal ở vòng bảng bên trong lực thống trị. Nhưng dù sao cũng là sân khách tác chiến. Có ngoại ý muốn lật thuyền khả năng. Dù cho là cá độ công ty, cũng không có mở ra nghiêng về một bên bàn khẩu. Để lại đội chủ nhà bảo lạnh khả năng. Arsenal hiện tại thương bệnh tình huống được rồi rất nhiều. Chỉ có Gilberto Silva cùng Pires cao hơn nữa quải miễn chiến bài. Cái khác cầu thủ toàn bộ có rồi năng lực tác chiến. Này chỉ sợ là Wenger vẫn luôn chờ mong tháng ngày. Có điều, phần lớn truyền thông quan tâm cũng không phải Arsenal có thể hay không sân khách thủ thắng. Thi đấu sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Trái lại Quaresma lại một lần trở thành dư luận tiêu điểm. Này đã không phải Quaresma lần thứ nhất cướp hí. Đi đến Premier League sau, Quaresma đã vô số lần trải qua đầu đề. Dù cho Highbury chi vương Henry cũng không bằng Quaresma được quan tâm. Danh tiếng nhất thời có 102, đi tới chỗ nào đều giống như tự mang lưu lượng như thế. Điểm này cùng C, do tương tự. Bọn họ đều là như vậy phóng đãng bất kham, đều là như vậy bất cần đời. Đá bóng phong cách cũng đều là mộng ảo như vậy. Thật giống trời sinh chính là muốn sinh sống ở đèn flash phía dưới như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,